Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1781 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Này đó anh em đều là một ít hoa hoa công tử. Chính là Phỉ Tuấn bất đồng, hắn vẫn luôn đều có thói ở sạch. Hắn muốn một cái chính mình thích không giống người thường nữ nhân. Mà hiện tại, hắn thích một người nữ sinh. Chính là cái kia nữ sinh thế nhưng thích chính là nữ nhân. Này thật đúng là một cái thiên đại chê. Cười, hắn muốn cười. Khóe miệng mới vừa nhếch lên liền duỗi tay đấm đánh vào tay lái thượng. Minh Ca trở lại trong ký túc xá. Chờ Hà Văn từ trong nhà sau khi trở về. Nàng trước tiên liền đem chính mình lúc ấy như thế nào thâm tình chân thành. Như thế nào cái kinh hoàng thất thố lời mở đầu không đáp sau ngữ nói đều nói ra. Nàng còn không quên đem Hà Văn so sánh Phỉ Tuấn tới cái hiện trường mô phỏng. Hà Văn vẻ mặt hưng phấn. Hắn đâu? Hắn cái gì phản ứng? Minh Ca, hắn nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Kia biểu tình quả thực giống như là sinh nuốt một con gà. Nga, hắn lúc ấy đôi mắt chừng cùng hai cái đèn lồng giống nhau. Há mồm vài lần tưởng nói chuyện đều bị ta đánh gãy. Ta phỏng chừng hắn giờ phút này khẳng định ở cào tường ha ha ha ha. Văn văn ta cảm thấy ta quá cơ trí. Ngươi đoán xem hắn có thể hay không đem việc này nói cho người khác. Có thể hay không tìm ngươi, Hà Văn đối Phỉ Tuấn nhân phẩm vẫn là rất thưởng thức. Ngươi đều như vậy cầu xin hắn, hắn hẳn là sẽ không nói cho người khác đi, kia nhưng nói không chừng. Minh Ca tước một cái quả táo, cắt thành tiểu khối dùng xiên tre cắm thượng, chính mình ăn khối, lại đem mâm đưa cho Hà Văn. Hắn cái loại này người vẫn luôn đương thiên chi kiêu tử đương quán. Liền cảm thấy sự tình gì đều đến vây quanh hắn chuyển. Thế nhưng có nữ sinh không thích hắn. Hắn khẳng định sẽ không cam lòng. Ngươi chờ xem, nói không chừng hắn sẽ cho ngươi gọi điện thoại đâu. Không thể nào. Hà Văn nói, hắn hẳn là sẽ không như vậy. Minh Ca ở trên giường lăn một cái. Bế lên chính mình trên giường búp bê Tây Dương chơi. Ân, hy vọng hắn có thể là ngươi tưởng như vậy. Nàng vừa mới dứt lời, Hà Văn di động liền vang lên khởi. Hà Văn nhìn đến di động thượng biểu hiện người, theo bản năng liền đi nhìn Minh Ca. Thấy Minh Ca ở chơi búp bê Tây Dương không chú ý nàng, nàng liền tiếp nổi lên di động. Điện thoại kia đầu người hỏi nàng ở nơi nào, tựa hồ là ước nàng cùng nhau đi ra ngoài. Hà Văn do dự hạ liền nói hảo. Nàng treo điện thoại, ngẩng đầu thấy Minh Ca cười như không cười nhìn nàng, mặt đỏ lên hỏi, làm sao vậy, là ai cho ngươi gọi điện thoại? Ha ha ha, văn văn người sẽ không cũng có nam phiếu đi, nói nhanh lên ta nhận thức không, đừng loạn tưởng. Hà Văn hờn dỗi trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái, chính là bằng hữu, ta trước đi ra ngoài một chút xem hắn tìm ta làm cái gì, một hồi liền trở về. Ngươi ăn cái gì? Ta thuận tiện cho ngươi mang điểm. Minh Ca nói mấy thứ chính mình thích ăn. Cuối cùng dặn dò Hà Văn. Ngươi nếu là không ra vườn trường liền không cần cho ta tiện thể mang theo. Ngươi nhìn một cái ta đều bị ngươi uy béo. Còn có a, có chuyện gì ngươi nhớ rõ đánh ta điện thoại. Trở về thời điểm nhớ rõ làm hắn đem ngươi đưa lâu phía dưới. Đừng một người ở vườn trường loạn đi. Biết rồi biết rồi. Hà Văn một bên nhanh nhẹn thay đổi bộ tương đối điểm mỹ quần áo, một bên sửa sang lại chính mình tóc, thuận tiện còn hóa cái trang điểm nhẹ. Văn văn ta phát giác ngươi miêu lông mày đặc đẹp. Ngươi cũng thật lợi hại a. Ai ta nếu là cái nam nhân thì tốt rồi. Cả đời này nhất định nỗ lực phấn đấu cưới ngươi. Ai, ta như thế nào liền không phải cái nam nhân đâu. Hà Văn liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Ngươi không phải nói ngươi thích ta sao? Tình yêu chẳng phân biệt nam nữ. Ngươi là cái nữ nhân ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Nói cho hết lời. nàng chính mình đã hì hì cười ra cửa, ước Hà Văn chính là Phỉ Tuấn. Minh ta lại rõ ràng bất quá, cũng chỉ có Phỉ Tuấn tài có thể làm Hà Văn coi trọng như vậy, đến nỗi vì cái gì tìm. Minh ta dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ ra được. Nói nàng cảm thấy Phỉ Tuấn cũng quá kìm nén không được. Vốn dĩ cho rằng người này người tài ba nhẫn mấy ngày đâu. Kết quả cả đêm đều nhịn không được, Hà Văn không ở bên ngoài đãi bao lâu. Nàng khi trở về chờ cấp Minh ca mang theo thật nhiều ăn. Minh ca một bên ăn một bên hạnh phúc cảm thán ra có hiền thê chính là hảo, Hà Văn chỉ là cười. Nàng tự bên ngoài trở về về sau cười liền có chút miễn cưỡng. Minh ca tất nhiên là biết nàng tâm sự, đương nhiên cũng sẽ không đi chọc phá. Hai người náo loạn vài câu sau, Hà Văn tự đi ngủ. Minh ca kéo lên mành đọc sách, nàng ở Hà Văn trước mặt đắp nặn chính là cái cả đêm chỉ ngủ 3-4 giờ. Còn lại thời gian đều ở chăm chỉ học tập đệ tử tốt, chờ Minh ca cảm thấy Hà Văn mau ngủ rồi thời điểm. Hà Văn trở mình đột nhiên nói, Minh ca, ta cảm thấy Phỉ Tuấn giống như thật sự cũng liền như vậy. Minh ca đỡ đỡ mắt thượng mắt kính. Cũng không phải là sao, liền như vậy. Nói thật hắn cũng thật chẳng ra gì. Thật sự không hiểu vì cái gì như vậy nhiều người thích hắn. Hắn xem lớn lên đẹp, gia thế hảo, hơn nữa thoạt nhìn rất có thân sĩ phong độ, lại không giống nam sinh khác giống nhau lung tung câu dẫn. Đại gia thích hắn cũng là bình thường, cũng là. Minh ca nói, hắn thoạt nhìn đích xác rất hoàn mỹ, vậy ngươi vì cái gì không thích hắn đâu? Hà Văn hỏi, hắn thoạt nhìn như là thật sự thích ngươi, Minh ca như là nghe được cái gì chê cười giống nhau ha. Ha ha, cười to, cười vài tiếng mới dừng lại, văn văn ngươi vẫn là quá đơn thuần, nam nhân thích thực giá rẻ, tình yêu loại đồ vật này, không có đủ để xứng đôi năng lực, ngàn vạn đừng hy vọng xa vời thiên trường địa cửu. Ta tình nguyện tin tưởng tiếng Pháp tiên sinh sẽ thích thượng ta. Cũng sẽ không tin tưởng Phỉ Tuấn đối ta thích, Hà Văn. Xem ra ngươi cùng tiếng Pháp tiên sinh là chân ái, đó là. Chỉ cần ta nỗ lực, tiếng Pháp tiên sinh sớm hay muộn sẽ yêu ta. Đúng rồi văn văn ngươi như thế nào không ngủ được. Như thế nào đột nhiên nhớ tới Phỉ Tuấn này hào người. Ai? Hà Văn thở dài. Ta chính là đột nhiên đa sầu đa cảm, nghĩ ngươi nếu là không cự tuyệt Phỉ Tuấn nói, các ngươi hai cái có thể hay không trở thành trai tài gái sắc một đôi, nói giỡn. Minh ca nói, ta nếu là không cự tuyệt hắn, ta việc học liền sẽ ở các loại quấy nhiễu hạ hoang phế. Sau đó hắn chơi chán rồi ta, sau đó ta liền thành cái không năng lực còn bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân. Đến lúc đó không biết bao nhiêu người bỏ đá xuống giếng. Ai, ta cảm thấy ta sống sót đều gian nan, không khoa trương như vậy chứ. Hà Văn nói cái luyến ái mà thôi. Không hợp liền phân, Minh ca, người bình thường có thể không hợp liền phân. Chính là ngươi nhìn xem Phỉ Tuấn cái loại này người. Đó là có thể một câu chia tay liền xong việc. Ta và ngươi nói, a Văn Văn. Cái này tuyển bạn trai, người trước hết tính toán chính là, gia hỏa này có phải hay không cái bệnh tâm thần, bằng không có nam nhân chịu không nổi thất bại, một khi bị chia tay không phải kêu cha gọi mẹ chính là tạt axit. Nói không chừng đến lúc đó còn sẽ lấy hai người thân mật chiếu uy hiếp. Trên mạng loại sự tình này quá nhiều quá nhiều, ai, ta là sợ, ta như vậy tiểu. Không nghĩ cả đời đều bị hủy ở một người nam nhân trên người. Nhà ta vẫn là cha mẹ đâu. Ta phải hào hào đọc sách vì bọn họ tranh đua. Minh ca. Ta phát giác ta thật là bội phục ngươi a. Vậy ngươi nhớ rõ nhiều bội phục ta vài cái. Tốt nhất buổi tối có thể làm ta sờ sờ ngực. Ta này tay lão lạnh. Liền yêu cầu ngươi ấm áp lòng dạ che nhiệt ta. Lăn. Sao sao sao sao, những cái đó nam sinh biết ngươi như vậy xác, phòng trừng từng cái đều phải rớt cằm. Hết chương.